chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1503 lại lần nữa ngồi cùng bàn tương đương. Từ Đồ Phong lại ở trong lòng tưởng, tiểu tử thúi, lão tử đã tuyên bố quyền sở hữu. Cho nên, mặt sau cái gì ngươi nữ thần a, cảm nhận trung hồ tiên a, gì, toàn bộ đều đừng quên suy nghĩ, nhà ta nha đầu. Đời này từ đầu tới đuôi, chỉ có thể là của ta, sẽ không có các ngươi kia một đoạn. Như vậy cũng là vì ngươi hảo, không có này đó. Ngươi đến sau lại cũng sẽ không như vậy hối hận, Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Hành, khó được ngươi đứng đắn khai một đóa đào hoa. Ca ca giúp ngươi chính là tương đương. Hảo huynh đệ, ca ca nhất định sẽ nỗ lực. Sớm một chút làm nhà ngươi là lướt cùng ngươi gặp được đầu tiên. Muốn thu phục nhà ta nha đầu. Nếu không, nhà ngươi là lướt làm nhà ta nha đầu khuê mật. Không lý do tới Vân Thành gặp ngươi, Tư Đồ Phong cười nói. Đa tạ tương đương, liền thấy Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương xuống dưới tìm chỗ ngồi, trong phòng học. Cũng liền kia hai cái không vị, Trần Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhắm ngay Trương Phương Phương trước kia vị trí. Lại bị Trương Phương Phương giành trước một bước chiếm lĩnh, Trương Phương Phương so Trần Thanh. Thanh sớm tới trường học hai ngày, đã sớm nghe nói quá, Từ Đồ Phong danh hào, nàng loại này tiểu nhân vật. Vẫn là tránh xa một chút đi, Trần Thanh Thanh không cướp, cũng không làm cho nàng cho chính mình thoái vị trí, yên lặng. Ngồi trở lại trong phòng học, duy nhất chỗ trống thượng, cảm nhận được phía sau lưng bị người tra độc cảm giác. Trần Thanh Thanh không khỏi cứng đờ, hung tợn quay đầu lại. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Hải tương đương, không phải kêu Thanh Thần sao? Như thế nào lại kêu Trần Thanh Thanh? Cố Nam Tích vẻ mặt hồ nghi nhìn bọn họ hai cái, liền nghe Trần Thanh Thanh nói. Như thế nào? Còn không cho phép người có nhũ danh a. Rồi sau đó mắt trợn trắng, xoay đầu đi, này nữ sinh, nhưng thật ra rất có cá tính, cũng khó trách, có thể vào Tiểu Phong mắt, Tư Đồ Phong một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Thổi cái huýt sáo, lão sư bắt đầu hô thanh, đều an tĩnh, bắt đầu đi học, đại gia lập tức đều im tiếng, chỉ là Trần Thanh Thanh cảm giác một chỉnh tiết khóa, chính mình cái ót đều bị kia tư trà độc. Cảm giác cả người Âu không thoải mái, trong giây lát có một loại bị người theo dõi cảm giác quái làm người sờn tóc gáy, tới rồi đệ nhất tiết khóa vừa tan học. Trần Thanh Thanh lập tức nói, có hay không người nguyện ý cùng ta đổi vị trí? Liền nghe Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói, ai dám cùng nàng đổi vị trí? Chính là cùng bổn thiếu gia đối nghịch tương đương. Trần Thanh Thanh lập tức xoay người chừng hắn nói. Người có ý tứ gì? Liền mặt chữ thượng ý tứ tương đương. Ta cùng ngươi đổi tương đương. Đột nhiên, Cố Nam Tích mở miệng nói, Trần Thanh Thanh lập tức nhận ra. Hắn chính là tối hôm qua chính mình lấy sai cặp sách đối tượng. Hôm nay như vậy vừa thấy, như cũ như vậy xoái khí a. Lập tức cười nói, là ngươi a, Cố Nam Tích. Cố Nam Tích ôn hòa cười nói, ngươi hảo. Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong trực tiếp đi phía trước cắm xuống. Đứng ở hai người trung gian, Trần Thanh Thanh, thiếu ta một ân tình gì thời điểm con? Trần Thanh Thanh lập tức bị kéo qua suy nghĩ nói, người tưởng ta như thế nào con? Liền thấy Tư Đồ Phong nhướng mày cười nói, bằng không, lại cấp bổn thiếu gia hôn một chút. Trong phòng học đồng học lập tức toàn bộ đều bị khiếp sợ tới rồi, Tư Đồ Phong. Tư Đồ đại ác ma. Cư nhiên công nhiên tác hôn, vẫn là đối mặt một cái diện mạo bình thường tân đồng học xác định không? Phải nói giỡn, hơn nữa, lại, có cái một lần, mới có thể dùng lại cái này chữ A. Mụ mụ nha, rốt cuộc đã xảy ra cái gì bọn họ không biết sự tình A. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, người nằm mơ, ngày hôm qua đều hai lần, người còn nghĩ đến ba lần, chết lưu manh, tác hôn cuồng ma A. Lớn lên sao xoái, lại cùng chưa thấy qua nữ nhân dường như Tư Đồ Phong cười nói. Ta nói giỡn, chờ ta nghĩ kỹ rồi, lại nói cho ngươi tương đương. Dù sao, xúc phạm ta điểm mấu chốt sự tình, Ta là kiên quyết bất hối đáp ứng, yên tâm, sẽ không tương đương. Cố Nam Tích đem Tư Đồ Phong biểu tình tất cả đều xem ở trong mắt, thoạt nhìn thật đúng là không phải ở nói giỡn, mà là, tựa hồ thật đối cái này diện mạo bình thường nữ hài tử có ý tứ, liền nói ngay. Trần Thanh Thanh, vị trí còn đổi sao? Trần Thanh Thanh cẩn thận tự hỏi một phen, bị người chỉnh tiết khóa tra độc cái ót gì đó. Quả thực cảm giác quá không hảo, một chỉnh tiết khóa. Bối đều là cứng đờ, chỉ là, cùng tiểu tử này ngồi cùng bàn, nì mà ít nhất không cần bị tra độc phía sau lưng. Đổi liền đổi đi, khác đồng học tựa hồ thực kiêng kỵ tiểu tử này, cũng không dám đổi, duy độc cái này Cố Nam Tích. Ngày hôm qua liền cùng hắn một cái ghế lô chơi đùa. Quan hệ hảo, cho nên không sợ hắn, cũng không có cách đổi, hảo tương đương. Lập tức cầm lấy cặp sách, thay đổi vị trí, Trần Thanh Thanh rất có lễ phép nói thanh. Cảm ơn, rồi sau đó, thu thập hạ vị trí. Đệ nhị tiết khóa bắt đầu, cảm giác chỉnh tiết khóa ập vào trước mặt, đều là bên người thiếu niên phát ra hóc môn hương vị ảnh hưởng nàng suy nghĩ, tỏ vẻ này thật sự. Cũng là không ai hảo sao. Tới rồi giữa trưa, Trần Thanh Thanh giống như giải phóng giống nhau. Lập tức trốn giống nhau rời đi phòng học đi ký túc xá, Cố Nam Tích nhìn nàng rời đi. Đối với Tư Đồ Phong nhướng mày nói, tiểu tử thúi. Người này có phải hay không có chút nóng vội, đều làm sợ nhân gia Tư Đồ Phong cũng cảm thấy lạ nhưng. Nhìn đến nhà mình nha đầu, chính là nhịn không được a Cố Nam Tích giờ khóc giờ cười nói. Vẫn là chậm rãi truy đi. Mặt khác, chú ý điểm nhi, người ở trường học phen trung thành có không ít, cẩn thận, cho nàng mang đến không nên có phiền toái, yên tâm. Nhà ta nha đầu nhưng bưu hãn. Liền không phải cái sợ phiền toái chủ tới nhiều ít. Đều có thể bị nàng đùa chết này đó. Tư Đồ Phong đều không lo lắng, duy nhất lo lắng chính là. Này một đời, cái gì đều thay đổi, nhà nàng nha đầu nếu là trở nên. Không thích hắn làm sao bây giờ. Xem ra thật đúng là không thể nóng vội. Đến từ từ tới, ngày hôm sau giữa trưa thời điểm. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương chạy chân tiểu điếm liền khai đi lên, theo đời trước Cố Nam Tích trở thành các nàng cái thứ nhất khách hàng. Biến thành Tư Đồ Phong, chạy chân tiểu điếm. Có chút ý tứ, giữa trưa cơm, hỗ trợ mua đi tương đương. Mặt khác, đi trường học siêu thị giúp ta mua bình coca tương đương. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương lập tức tiêm máu gà giống nhau nói. Không thành vấn đề, Cố Nam Tích cũng nói. Thuận tiện giúp ta mang một chút, cùng hắn giống nhau, tốt. Một chỗ 10 khối, hai người hai cái địa phương, tổng cộng 40 khối. Mặt khác, cơm phí cùng đồ uống tiền cùng nhau tính, không thành vấn đề tương đương. Cảm ơn thăm tương đương. Còn có người khác yêu cầu chạy chân sao? Lập tức, có khác đại trời nóng không nghĩ ra phòng học đồng học mở miệng nói. Cũng cho ta tới một phần đi tương đương. Hảo Lạc thấy có người bắt đầu rồi. Những người khác cũng đều thăm bọn họ chạy chân tiểu điếm, mới một ngày công phu. Chạy chân tiểu điếm liền khai đi lên, Trần Thanh Thanh vui mừng a. Mà chứng sinh hoạt phí rốt cuộc có rơi xuống, Trương Phương Phương cũng thật cao hứng. Có thể một bên đi học, một bên kiếm tiền, không còn có so này càng tốt sự tình, hôm sau giữa trưa. Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đi ở trường học chuẩn bị về phòng học trên đường, liền thấy cách đó. Không xa, Trần Thanh Thanh vẻ mặt đau lòng ngồi xổm trên mặt đất, hai người nhìn kỹ. Trên mặt đất lẳng lặng nằm hai bao ni lông, bên trong cơm trưa, đây là, sái, hết chương.